Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay bám chặt vào thành cầu thang, như thể lấy nó làm điểm tựa cho cả thể xác lẫn tinh thần của mình. Mọi người đã bắt đầu lục tục đến. Họ chào già, đứng ngay ngắn, nghe già phân công công việc. Thưa bà con, đêm qua thằng A Hèm đi đâu mất. Tôi xin bà con giúp tôi tìm nó về. Ấy là việc thứ nhất. Bây giờ tôi cần 4 người đi theo ra gốc tre, đào túi vải của thầy Krum. Nhớ kỹ, tuyệt đối không ai được vào rừng cấm. Nếu thấy nguy hiểm thì phải lập tức về nhà ngay. Ta không muốn làng này mất thêm một ai nữa. Nói đến đây thì cụ già bật khóc. Mọi người chia nhau công việc. 8 người mang theo giáo mác lên đường đi tìm A Hem, 4 người thì đi theo ông già ra đầu làng, số còn lại thì ở lại đây chờ tin. Nhóm người được phân công đi tìm A Hem vừa đi đã quay trở lại. Thấy lạ, già hỏi: sao thế? Dạ thưa già, đường đi bị cây đổ chắn lối. Không biết ở đâu có những tảng đá phải cao đến 3-4 người nằm chặn giữa đường. Xung quanh cây cối đổ dạp, như là có trận gió lớn quật ngã cây cối mang cả đá tảng về đây. Chúng con không đi qua được. Nghe thấy sự lạ, già làng và mọi người đi theo ra đó. Vậy là giấc mơ đêm qua là thật. Có một sức mạnh nào đó bảo vệ ngôi làng khỏi cơn cuồng phong. Còn A Hem giờ này có khi lành ít, dữ nhiều. Già làng thở hắt ra một hơi mà quỵu xuống đất. Mọi người hốt hoảng đỡ lấy ông. Ông thều thào: cái túi vải, cái túi vải ngoài gốc tre, mau mau đi ra. Mọi người nghe vậy thì đều quay nhìn ra đầu làng. Ấy nhưng bụi tre bây giờ đã không còn. Thay vào đó là một tảng đá to như là một ngôi nhà đang đè chặt ở đó. Dân làng chỉ biết đưa ánh mắt bất lực tuyệt vọng nhìn nhau. Già làng thấy như vậy, nấc lên vài tiếng rồi ông già lịm đi, không biết gì nữa. Có lẽ ông đã phải chịu đựng quá nhiều đả kích. Người ta sợ hãi đưa ông về nhà, cắt cử người chăm sóc bất kể ngày đêm. Số còn lại thì cố nghĩ cách làm sao di chuyển tảng đá đi chỗ khác. Có rất nhiều cách được thực hiện, từ việc tập trung sức của cả làng cho đến việc đục đẽo cục đá cho nó nhỏ đi đều không có tác dụng. Tảng đá như làm bằng thép, nặng và cứng vô cùng. Sau nhiều nỗ lực, người ta đành bó tay, quay về trong thất vọng tột cùng. Hy vọng duy nhất của họ bây giờ là mong sao thầy Krum kịp quay lại trước khi quá muộn. Ở một nơi cách ngôi làng không xa, có một cặp mắt nhìn theo từng bước chân, từng cử chỉ của dân làng. Hắn nở một nụ cười nham hiểm, ác độc, sau đó biến mất sau những tảng đá. Trên con đường hướng vào làng, một người đàn ông mặc áo choàng đen, đội mũ rộng vành, bước rất nhanh. Đi theo sau là một người đàn ông nữa cũng trạc tuổi, và cả một đứa bé gái, độ 8-9 tuổi, đeo ở trên lưng một cái hộp gỗ được bọc vải bên ngoài. Ba người không ai bảo ai đều cố gắng bước thật nhanh để trở về trước khi con quỷ lối tàn hại dân làng. Ấy là niềm hy vọng cuối cùng của cả làng, chính là ông thầy Krum và những người trợ thủ của ông. Mặt trời đã lên, phủ ánh nắng rực rỡ xuống khu rừng. Thế nhưng, ở sâu trong khu rừng ấy, có một thứ mà người làng vẫn gọi là quỷ nối. Một thứ chỉ có cái đầu, đôi mắt đỏ rừng rực, một chuỗi xương sống treo lủng lẳng mớ nội tạng. Khi ánh mặt trời chiếu xuống, nó vội vã ẩn sâu vào trong hang nối. Ở trong làng, già trẻ, trai gái, lớn bé đều đã tập trung ở nhà rông. Tuyệt nhiên không thiếu một ai, trừ những người mất tích và một số được cho là đã chết. Mọi người đang âu sầu buồn bã, không ai nói năng gì cả. Già làng bây giờ đã tỉnh, ông lên tiếng. mọi người có tin tao không? Người ta ngơ ngác nhìn nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net